Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463, chương 474, hợp tay mãnh công. Cước bộ đạp nhẹ ở băng diện. Aokiji cùng Akainu tề thân lao ra. Lưỡng nói lưu quang nhằm phía Lâm Thiên. Aokiji bay thẳng thân nhảy ra. Thân ảnh cao lớn nhanh bay đi. Trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống hạ phương Lâm Thiên. Trên người tấn bị hàn băng bao trùm. Trong thân thể tản hàn khí còn lạnh. Trong không khí hơi nước trong nháy mắt đã bị đông lạnh ngưng. Biến thành hàn băng bao trùm ở Aokiji trên người. Hai tay hóa thành hàn băng. Tán nhàn nhạt bạch khí. Chu vi trong hư không. Hai cây cường đại băng mâu hiển hiện ra. Aokiji hai tay về phía trước ngăn. Băng mâu hướng phía trên mặt băng Lâm Thiên đi. Trên mặt đất, hai người lần đầu tiên phối hợp. Lại có không nhỏ ăn ý. Quen thuộc nhất người của ngươi là địch nhân. Những lời này không có nói sai. Aokiji từ không trung công kích. Akainu từ mặt đất di chuyển thế tiến công. Hai người đồng thời xuất thủ. Hướng phía Lâm Thiên kéo tới. Lớn phun lửa. Hữu quyền bỗng nhiên kích ra. Nóng hổi nham thạch nóng chảy từ cánh tay bên trong phun trào toát ra. Thập đô mi lớn quyền có chứa hủy thiên diệt địa vọt tới. Còn vì tới gần. Không khí lạnh như băng nhiệt độ. Nhất thời vô cùng tăng lên. Phía dưới cứng rắn hàn băng đã có hòa tan xu thế. Bắt đầu liền đúng mãnh liệt như vậy thế tiến công. Xem ra hai người đúng nhận chân. Không đem ta tiễn vào ngục giam đúng thề không bỏ qua a. Trong lòng hiện lên thầm nghĩ. Lâm Thiên sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Lôi điện ở hư không lưu lại một đạo nói chợt hiện lượng quỹ tích. Thân ảnh lóe ra. Hóa thành lôi điện tiêu thất ở trong hư không. Ầm ầm, Aokiji cùng Akainu hai người công kích đánh vào Lâm Thiên sở đứng yên băng diện. Khủng bố tiếng nổ mạnh vang lên. Vô số toái băng bay vút lên trời. Hướng phía bốn phương tám hướng tán đi. Bạo tạc sinh sinh hỏa quang. Sản sinh khủng bố nhiệt lượng. Băng diện bị đánh ra hố to. Còn không có từ băng vụ bên trong hiện lên. Cũng đã bị hỏa quang dung hóa thành nước biển rót đầy. Xèo xèo. Chợt hiện lượng lôi quang ở một bên vang lên. Lâm Thiên thân thể ở trong sấm sét hiện lên. Bằng vào hưởng lôi quả thực năng lực vô cùng ung dung tránh thoát hai người công kích. Hai người hợp lực di chuyển thế tiến công. Dù cho Lâm Thiên ngạnh kháng đứng lên cũng muốn tái nhậm chức không ít đại giới. Nếu có thể tránh né. Còn đi ngạnh kháng. Chỉ có xả bức chỉ có sẽ làm ra loại này sự tình. Hưởng lôi quả thực tạo thành như kiểu thuấn di động. Cũng không có gây nên hai người kinh ngạc. Lôi độ cũng sẽ không so với quang độ chậm. Sở hữu Kizaru cái loại này cũng không phải khiến người kinh ngạc sự tình. Song phương di chuyển công kích. Không có đối với Lâm Thiên tạo thành thương tổn. Hoàn toàn ở khiến người theo dự liệu. Nếu như là dễ dàng như vậy giải quyết Lâm Thiên. Hải quân cũng sẽ không đi đến mức này. Liếc mắt nhìn nhau. Lần nữa hướng phía Lâm Thiên công tới. Lôi trụ. Đối mặt công tới hai người. Lâm Thiên hai tay lóe ra chói mắt lôi quang. Hướng phía hai người bắn ra. Lóng lánh lôi trụ hoa phá thiên tế. Hướng phía bầu trời Aokiji cùng mặt đất vọt tới Akainu công tới. Lôi trụ tốc biến nhằm phía hai người. Quang vậy độ. Trong nháy mắt đột tiến đến trước mặt hai người. Lại bị Aokiji cùng Akainu lưỡng nhân linh sống tránh thoát. Quang độ tuy là càng phổ thông nhân loại phân rõ cực hạn. Nhưng đối với Aokiji cùng Akainu lưỡng người mà nói. Lại có thể tinh tường nhận thấy được. Đồng thời tiến hành tránh né. Uốn lượn đầu gối xúc lực phi nhảy dựng lên. Akainu đứng dậy bay vọt lên. Cong dưới thân thể phương lôi trụ nguy hiểm lại càng nguy hiểm bay qua. Biến mất ở phía chân trời. Toàn thân hóa thành nóng bỏng nham thạch nóng chảy. Một đoàn dung nham đập rơi vào thật dày băng diện. Trực tiếp hòa tan ra một cái động lớn. Hàn băng bị hòa tan thành biển thủy. Đúc ở nham thạch nóng chảy mặt trên. Chi chi âm thanh vang lên. Nước biển trong nháy mắt bị trưng xuống phía dưới. Âm thầm sắc dung nham ở nước biển sau khi tưới nước. Đọng lại thành hắc sắc nham thạch. Toàn thân biến thành dung nham Akainu bay lên trời. Hai tay vung ra. phía dưới ám hồng sắc dung nham kịch liệt lan lộn. Một con bên cạnh đầu to đầu lâu từ trong nham tương lao ra. Thân thể thon dài, không ngừng phun ra lưỡi nham thạch nóng chảy cự xà. Vọt lên vặn vẹo hướng Lâm Thiên Trùng tới. Hỏa xà thắt cổ, giống, còn như là dã thú tức giận gọi. Vô hình sóng âm truyền lại ở trong hư không. Hai lỗ tai trực tiếp bị chấn ông ông trực hưởng. Nghỉ chân cước bộ, đối mặt sông thẳng mà đến nham thạch nóng chảy cự xà. Lâm Thiên nửa bước bước ra, toàn thân như căng thẳng ngạnh cung. Trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Xem là của ngươi xà lệ hại, hay là ta long lợi hại. Tay trái lóe ra lôi điện, màu xanh đen lôi quang biến thành cánh tay, khiến người ta có loại cảm giác quỷ dị. Nhưng đối với Vu Lâm ngày qua nói, con này lôi điện cánh tay lại giống như bình thường vậy. Hữu quyền bỗng nhiên lao ra, lôi long thắt cổ, hữu quyền kích ra, cánh tay lóe lên lôi điện, biến thành vẫn mấy chục thước lôi điện cự long, toàn thân còn quấn lóe lên điện quang, song phương trùng điệp đụng vào nhau, lôi điện cùng nham thạch nóng chảy va chạm, tuôn ra kinh người khủng bố uy lực, trong đụng chạm tâm tất cả bị mẫn diệt, năng lượng kinh khủng va chạm, ngay cả không gian đều khó có thể chịu đựng, từng đạo hắc sắc khe hở di chuyển hiện tại trong hư không. Trung tâm nhất năng lượng ẩn chứa đã càng không gian cực hạn chịu đựng. Vô hình năng lượng sóng xung kích hóa thành phong bão. Lóng lánh lôi quang cùng nóng bỏng nham thạch nóng chảy hỗn tạp trong đó. Chỗ đi qua, hết thảy đều có thể lấy ngăn cản. Vẫn duy trì sóng biển đóng băng trước một khắc băng nguyên. Tức thì bị san bằng. Lôi long cùng nham thạch nóng chảy xà khó phân thắng bại. Tạo thành năng lượng sóng xung kích. Tựa như một hồi hủy diệt phong bão, hướng phía một bên đang tại chiến đấu rất nhiều hải quân sĩ binh cùng quân cách mạnh tịch quyển đi. Nghiêng người tránh thoát phía sau đánh tới trường kiếm. Tên này quân cách mạnh binh sĩ vô cùng tấn trở tay cầm kiếm. Chuẩn xác đâm trúng phía sau hải quân sĩ binh phần bụng. Ở đối phương cúi đầu kinh ngạc trong ánh mắt, dùng sức rút ra trường kiếm. Tung tóe huyết dịch tiên đầy quân cách mạnh phía sau. Không có thời gian để ý tới phía sau địch nhân tình trạng. Phía trước lại có một gã hải quân huy kiếm đánh tới. Ùng ùng, đúng lúc này, băng diện lại bắt đầu quỷ dị run rẩy, tận lực duy trì ở cước bộ, ánh mắt nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lại. Năng lượng kinh khủng phong bạo gần cuốn tới. Ông trời a, vậy rốt cuộc là cái gì? Quân cách mạnh binh sĩ trong miệng không khỏi ra sợ hãi cảm thán. Chiến trường vòng ngoài hải quân sĩ binh cùng quân cách mạnh binh sĩ đã buông xuống chiến đấu, hướng phía trước chạy đi. Phía sau năng lượng phong bạo nếu như bị bắn trúng, chắc chắn phải chết. Chạy a, nhanh lên một chút. A, đây là vật gì? Làm sao có thể có năng lượng phong bạo? Đít thể trong ánh mắt lóe lên ngưng trọng. Chỉ là chiến đấu tiết lộ ra ngoài dư ba, liền có như thế hủy thiên diệt địa uy lực. Thật chính giữa chiến đấu lại là bực nào thảm liệt. Khó có thể để kháng trùng kích lực đánh vào trên người. Lâm Thiên trực tiếp bay rớt ra ngoài. Hai chân ở băng diện vẽ ra lưỡng đạo thật sâu dấu vết. Không chờ Lâm Thiên ngừng cước bộ. Yêu yêu đọc sách. www. Có M. Aokiji từ trên trời giáng xuống thân ảnh. Quơ một cây hàn băng trường mâu. Thẳng hướng Lâm Thiên đỉnh đầu xiên đến. Thân ảnh cao lớn trực tiếp che đậy phía trên ánh mặt trời. Loảng xoảng cong, không có suy nghĩ nhiều. Lâm Thiên vội vã huy kiếm đón đỡ. Dày rộng thân kiếm vô cùng tinh chuẩn chặn băng mâu. Lúc đầu quay ngược lại thân ảnh. Ở phía trên bỗng nhiên rớt xuống lực lượng hạ. Nửa người đều bị đặt ở băng diện bên trong đình chỉ rút lui. Trường kiếm trong tay cuốn. Cứng rắn hàn băng bị thân kiếm khuấy động. Ra kẽo kẹt gãy tiếng, hóa thành từng cục toái băng sái rơi buông tay ra bên trong gãy lìa băng mâu. Aokiji tay trái bắn ra một đạo băng trụ, thừa dịp Lâm Thiên còn chưa có đi ra chi tế, lập tức đóng băng Lâm Thiên. Chỉ một lúc, Aokiji trở về chân hướng phía Lâm Thiên bị đóng băng đầu người đá vào. Hàn băng tuy là cứng rắn, có thể lại hết sức giòn, chỉ cần Aokiji chân này đạp trúng. Lâm Thiên liền sắp chết đi. Ong ong ong, một đạo hắc ảnh